Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 585 video. Hai người tối hôm qua không đến 8 giờ liền ngủ, hiện giờ tính ra cũng có 9 giờ, lên khi như cũ là một bộ không ngủ tốt bộ dáng. Rửa mặt thay quần áo, hai người cọ sát ở thập phần tả hữu thu phục, cuối cùng thu thập hạ chăn cùng đồ dùng, ba người một khối ra phòng ngủ. Sinh viên năm nhất đều là cái này điểm lên, ba người còn xem như trước thời gian. Các nàng từ hành lang đi qua khi, bên ngoài một người đều không có, chỉ nghe được đi ngang qua ký túc xá thỉnh thoảng truyền đến nói chuyện thanh cùng xả nước thanh. Không bao lâu lười nhác, không khí mới náo nhiệt lên. Ký túc xá ngoại sắc trời vẫn là đạm màu xám. Sáng sớm không khí yên lặng tường hòa, liền không khí đều là tươi mát thoải mái. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao như là này sẽ mới tỉnh lại giống nhau. Đại đại lười nhác vươn vai sau, mới sinh động lên. Tô Linh, ngươi xuyên quần huấn phục thật đúng là đẹp. Vương Giao nghiêng đầu đánh giá Tô Linh liếc mắt một cái, thiệt tình khen. Bên cạnh Thạch Tiểu Nhiễm thấy thế liền phải phản bác một câu, nhưng nhìn đến Tô Linh kia so chân châu còn muốn bạch khuôn mặt khi, đến miệng nói liền nuốt đi xuống. Trước tìm điểm đồ vật ăn đi, ta mau chết đói, một đêm nghỉ ngơi. Thạch Tiểu Nhiễm trên mặt dấu vết giống chưa từng tồn tại quá giống nhau. Đại khái là ngày hôm qua giữa trưa cùng buổi tối cũng chưa ăn cơm, bụng có chút thầm thì kêu. Lúc này nàng chính ôm bụng nhìn bốn phía, hiện giờ sớm như vậy cũng không biết còn có ăn không có. Sự thật chứng minh kinh đại vẫn là có nhân tính, nhà ăn không đến 5 giờ liền chuẩn bị tốt cơm canh. Ba người qua đi khi bên trong đã muốn có học sinh ở, xem ra sinh viên năm nhất vẫn là có cần mẫn không kém giường. Có thể là sáng sớm quan hệ, tất cả mọi người đều không thế nào nói chuyện, mặc dù là nhà ăn đều là ân tĩnh. Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiễm suy xét đến buổi sáng muốn quân huấn một người mua phân mặt, quay đầu nhìn đến Tô Linh bưng cháo tới, không khỏi kinh ngạc hạ. Vương Giao khuyên Tô Linh ăn nhiều một chút, Thạch Tiểu Nhiễm tắc càng là nhàn nhạt nói câu, chờ đến lúc đó té xỉu cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi, sẽ không. Ta chỉ là không đói bụng, Tô Linh nói. Nàng là thật sự không đói bụng, sở dĩ cầm cháo trắng là bởi vì loại này thuần túy mễ hương vẫn luôn thâm nàng linh thích. Hơn nữa nàng ngày hôm qua chỉ làm cho hai người mặt ăn qua một lần cơm, nếu vẫn luôn không ăn khẳng định làm người hoài nghi, cho nên coi như làm bộ dáng. Mau đến 5 giờ rưỡi thời điểm, nhà ăn người càng ngày càng nhiều. Lúc này ba người đã bắt đầu hướng bên ngoài đi, chỉ là đi đến một nửa khi, Thạch Tiểu Nhiễm lại đột nhiên quay đầu lại nhìn vừa mới đi ngang qua các nàng một đám nữ sinh. Như thế nào cảm giác các nàng lão nhìn chằm chằm ta cười, có sao? Ta không chú ý đâu, Vương Giao nói. Nàng vừa rồi vẫn luôn nghĩ quân huấn, bởi vì thân thể không được tốt lắm, mà đại học quân huấn vẫn luôn lấy nghiêm khắc xưng. Nàng hiện tại có điểm sợ hãi. Chỉ có Tô Linh tiếp câu, là đang xem ngươi. Tô Linh cảm quan so người khác rõ ràng, những cái đó nữ sinh xem ra khi nàng liền chú ý tới, thậm chí nghe được các nàng lời nói, nhớ tới lời nói nội dung. Nàng nhìn về phía Thạch Tiểu Nhiễm, các nàng đang nói cái gì video? Nghe được lời này, Thạch Tiểu Nhiễm bất chấp Tô Linh là như thế nào nghe được những lời này đó, tiếp theo liền móc di động ra, không biết nàng nhìn đến cái gì, tiếp theo liền chửi ầm lên. chết 38 thế nhưng thật sự thả video. Tô Linh cùng Vương Giao cũng nghe tới tay cơ truyền đến không thể nào rõ ràng tiếng mắng. Cơ hồ đều nghĩ đến ngày hôm qua Thạch Tiểu Nhiễm nói bị người khi dễ còn chụp video sự tình. Vương Giao sau lại vẫn là hỏi Thạch Tiểu Nhiễm đi ra ngoài ăn cơm rốt cuộc gặp được chuyện gì. Nhưng Thạch Tiểu Nhiễm cảm thấy mất mặt chưa nói quá trình. Sau lại dứt khoát đem việc này đã quên. Hiện giờ nghe được lời này, liền minh bạch đối phương là đem video đặt ở diễn đàn. Vốn tưởng rằng Thạch Tiểu Nhiễm sẽ không làm các nàng xem. Hóa liêu nàng nhìn chằm chằm di động nhìn sẽ. Đột nhiên đối hai người nói, giúp ta cái vội. Ngày hôm qua cản ta kia 4 cái số 38 đem đánh ta video đặt ở chúng ta trường học trên diễn đàn. Các ngươi giúp ta tìm xem có thể hay không tra được phát video người là cái nào hệ. Khẩu khí này ta quyết định sẽ không nuốt xuống, có thể tra phía trước nói là chuyện như thế nào đi, Tô Linh nói. Vương Giao đối này cũng rất hiếu kỳ. Thạch Tiểu Nhiễm tính cách là tàng không được hỏa, chính là cũng sẽ không nói thấy ai liền cãi nhau. Thạch Tiểu Nhiễm vốn dĩ không nghĩ đề việc này, có thể tưởng tượng video đều ra tới. Hai người nói như thế nào đều là chính mình bạn cùng phòng, liền đem ngày hôm qua sự tình phía trước phía sau nói ra. Nguyên lai đánh Thạch Tiểu Nhiễm không phải người khác, đúng là ngày hôm qua ba người lĩnh quân huấn phục thời điểm Thạch Tiểu Nhiễm không cẩn thận dẫm đến. Hơn nữa cùng đối phương cãi nhau nữ sinh, tối hôm qua Thạch Tiểu Nhiễm ăn cơm khi ngẫu nhiên gặp được đối phương. Lúc ấy kia nữ sinh đang cùng ký túc xá mấy người từ bên ngoài trở về. Có thể là mới cùng Thạch Tiểu Nhiễm cãi nhau qua, đi ngang qua khi liếc mắt một cái nhận ra Thạch Tiểu Nhiễm. Sau đó liền ngăn lại nàng mở miệng khiêu khích. Thạch Tiểu Nhiễm tính cách vốn dĩ liền thẳng, nói chuyện cũng không khách khí. Nàng người này càng không biết sợ hãi là vật gì. Lúc ấy cũng mặc kệ đối phương người nhiều đi theo đối xảo lên. Kết quả bốn người cũng chưa cãi nhau nàng, cuối cùng thẹn quá thành giận bắt đầu động thủ. Thạch Tiểu Nhiễm sức lực là so giống nhau nữ sinh lớn điểm. Chính là đối phương lại có bốn người, quả bất địch chúng bị chảo sau, bị kia nữ sinh đánh một cái tát, sau lại chụp cái nhục nhã Thạch Tiểu Nhiễm video. Lúc ấy liền nói sẽ đem video đặt ở diễn đàn nói. Nguyên lai là nàng, người này cũng thật quá đáng. Chúng ta đi tìm lão sư làm nàng xóa rớt video. Vương Giao sau khi nghe xong nói, tìm lão sư có ích lợi gì? Tới kinh đại trước ta liền tra quá. Nơi này mỗi năm bị học sinh bị khi dễ sự tình nhiều không kể xiết. Giống nhau trường học chỉ biết đè nặng sẽ không xử lý. Càng không cần phải nói ta cái này vẫn là cái hạt mè đại việc nhỏ. Thạch Tiểu Nhiễm ngữ khí chào phúng nói, đối phương rõ ràng là biết điểm này, cho nên không sợ. Tô Linh cũng minh bạch trường học làm việc thủ đoạn, đối phương dám làm như thế còn có khả năng là có điều dựa vào. Cho nên bình thường tìm lão sư phương thức đích xác vô dụng. Nàng tiếp theo lấy ra di động mở ra diễn đàn. Thạch Tiểu Nhiễm cái kia video thiệp liền ở cái thứ nhất. Muốn nói vì cái gì liếc mắt một cái có thể nhìn đến, trừ bỏ đã biến hồng ngoại, đệ nhất trang chỉ có cái này có video liên tiếp. Tô Linh nhìn mắt đề mục, là cái rất có vũ nhục tính tiêu đề. Một con đáng thương tiểu mẫu cẩu. Tiêu đề phía bên phải biểu hiện thời gian là tối hôm qua thượng 9 giờ. Giống như từ tối hôm qua thiệp đã bị đình đến nhất thượng. Chỉ là lúc ấy Thạch Tiểu Nhiễm các nàng đều nghỉ ngơi cho nên không thấy được. Mà vào một đêm qua đi, càng là ổn cư đệ nhất. Mặt khác học sinh đại khái là buổi sáng lên tùy ý nhìn xem diễn đàn, cho nên thuận thế lại chú ý tới. Thạch Tiểu Nhiễm tới thời điểm, quân huấn mũ vẫn luôn phóng trên eo treo, kia cao cao đuôi ngựa thực thấy được. Hơn nữa video quay chụp cũng rõ ràng, khó trách tiền còn không lượng. Phía trước đi ngang qua học sinh liền nhận ra nàng. Nàng tiếp theo từ diễn đàn hồi phục nhìn đi xuống, đối phương cũng không lo lắng cho mình thân phận đừng tiết lộ. Từ đệ tam trang bắt đầu liền thường xuyên xuất hiện một cái gọi là văn tỷ người. Nàng là đại nhị, Vương Giao hiển nhiên cũng thấy được. Nàng đem mới vừa phiên đến một cái phát thiếp nữ sinh cùng người nói chuyện phía mà hồi phục lấy lại. Đây, Thạch Tiểu Nhiệm nhìn đến mặt trên tên đó là cắn răng mở miệng. Đại nhị tiếng Anh hệ Trần Văn Tư sao? Ta nhớ kỹ. Tô Linh đang chuẩn bị hỏi nàng xử lý như thế nào. Di động lúc này vang lên. Hết chương.